Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, sớm muộn sẽ có người trừng trị hắn. Hùng Phách Thiên bị lão sư khiêng đi, đưa đi trường học phòng điều trị về sau, chung quanh học sinh đều là cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Không thể nào, thật hay giả, Hùng Phách Thiên thế mà không phải đối thủ của tiểu tử này. Bị hai quyền liền đánh phế đi, chẳng khác nào chó chết rìu ra ngoài. Đây là vũ đồ tam trọng thiên người sao? Không nghe thấy lão sư nói sao? Tiểu tử kia đã tấn thăng đến vũ đồ tứ trọng thiên ngắm. Đánh giám, Hùng Phách Thiên thế nhưng là vũ đồ ngũ trọng thiên cường giả. Thấy thế nào đều là Hùng Phách Thiên mạnh. Bình thường tới nói là như thế này không sai. Nhưng là tiểu tử kia vũ kỹ thật là đáng sợ. Nhất quyền nhất cước uy lực vô cùng. Phảng phất mãnh hổ hạ sơn. Ngay cả ta đứng tại dưới lôi đài. Cũng giống như bị thôn phệ ngắm. Nghe lão sư nói. Đây là đã đem vũ kỹ tu luyện tới tình trạng xuất thần nhập hóa. Uy lực vô cùng. Vượt cấp khiêu chiến. Đó là bình thường sự tình. Cho nên Hùng Phách Thiên mới có thể bị nhẹ nhõm đánh bại. Muốn đem vũ kỹ tu luyện tới tình trạng xuất thần nhập hóa, này là khó khăn bực nào. Ta đều chưa từng nghe qua trường học này một học sinh có thể lợi hại như vậy. Tên này làm sao lại bỗng nhiên ở giữa trở nên cường đại như vậy? Không rõ ràng a, có lẽ tiểu tử này trước kia rất điệu thấp, một mực đang giả heo ăn thịt hổ. Rất nhiều học sinh nghị luận ầm ĩ, đều là khiếp sợ không gì sánh nổi. Bọn họ lúc đầu coi là Hạ Bình nhất định phải thua. Nhưng là nơi nào nghĩ đến ngược lại là Hùng Phách Thiên bị nhẹ nhõm đánh bại. Chẳng khác nào chó chết được mang ra qua. Đừng nói những học sinh bình thường này không thể tin được. Liền liền cao 36 ban, bọn họ thế nhưng là Hạ Bình bạn học cùng lớp. Cũng là không thể tin được sẽ phát sinh loại sự tình này. Căn cứ bọn họ hiểu rõ, tiểu tử này tại lớp học cũng chính là phổ phổ thông thông. Hoàn toàn không có tồn tại cảm giác, làm sao lại bỗng nhiên trở nên như thế dữ dội. Theo biến thái một dạng, cái này, Giang Nhã Như cũng là trợn mắt hốc mồm. Nàng lúc đầu đã làm tốt ngắm Hạ Bình được đưa vào bệnh viện chuẩn bị. Ai có thể nghĩ tới thế mà còn chiến thắng ngắm, đưa vào bệnh viện ngược lại là Hùng Phách Thiên. Gia hỏa này đến cùng lúc nào đột phá đến vũ đồ tứ trọng thiên. Thậm chí còn đem ngũ hình quyền tu luyện tới xuất thần nhập hóa cảnh giới. Nàng tựa hồ đối với hiện tại Hạ Bình không có chút nào hiểu rõ. Làm sao lại phát sinh loại sự tình này? Lương Tiểu Tuyết càng là rung động. Hạ Bình nhìn lôi đài biểu hiện, đơn giản thật sâu hù sợ nàng, một cái phổ phổ thông thông, không có nửa điểm bản lãnh ra hỏa thôi, làm sao lại trở nên lợi hại như vậy, coi như nàng đứng trên lôi đài, đặt mình vào hoàn cảnh người khác, đoán chừng cũng không phải là đối thủ của Hùng Phách Thiên. Chẳng lẽ nói ra hỏa này đã siêu việt ngắm chính mình sao? Sắc mặt nàng rất là khó coi. Một cái bị chính mình xem thường người, chợt ở giữa siêu việt ngắm chính mình hoàn toàn so ra kém. Loại cảm giác này rất là khó chịu, giống như bị người hung hăng đánh một bàn tay. Nguy rồi, lần này nguy rồi, triệt để xong đời, nhìn thấy Hùng Phách Thiên bị rác rưởi một dạng đá xuống lôi đài. Cao Hoàn cùng Dương Vĩ hai người mặt đều tái rồi nửa bên. Bọn họ đơn giản hận không thể vung chính mình mấy bàn tay. Chính mình làm sao lại cùng hỗn đản này lập xuống dạng này đổ ước. Đây không phải muốn chết sao? Hiện tại tốt, Hạ Bình chiến thắng Hùng Phách Thiên. Khế ước của bọn hắn thành lập. Về sau hai người bọn họ liền cần ở trường học chạy trần chuồng 3 vòng. Hoàn toàn có thể tưởng tượng, bọn họ ngày mai liền sẽ trở thành trường học danh nhân. Bị người chế giễu, chỉ trò, nghiêm trọng, nói không chừng bị cảnh sát phát hiện, trực tiếp bị xem như biến thái bắt, giam giữ hơn 10 ngày. Dương Vĩ, Cao Hoàn, Hạ Bình đứng trên lôi đài, ở trên cao nhìn xuống, cứ như vậy nhìn lấy hai người này, uể oải nói, hiện tại quyết đấu ta thắng, như vậy dựa theo trước đó khế ước, các ngươi liền đi chạy trần chuồng đi. Siêu siêu siêu. Lúc này trên lôi đài học sinh lập tức đem ánh mắt đặt ở Dương Vĩ cùng Cao Hoàn trên thân hai người. Đều là một bộ hiếu kỳ dáng vẻ. Hạ Bình, nó, kỳ thực chúng ta một trận đồng học. Trước đó khế ước đều là đang nói đùa. Có thể hay không giải trừ cái này khế ước. Dù sao thật làm như vậy, ảnh hưởng không tốt. Cao Hoàn nói lắp bắp. Hạ Bình thản nhiên nói. Các ngươi có thể là nói đùa, nhưng là ta có thể không có nói đùa. Nếu như các ngươi cự tuyệt chấp hành khế ước, như vậy ta liền xem như các ngươi trái với điều ước ngắm. Dương Vĩ cùng Cao Hoàn biến sắc. Nếu như Hạ Bình thượng cáo tòa án, nói bọn họ trái với điều ước, hai người chính phủ tín dụng lập tức liền sẽ đại giảm. Đến lúc đó muốn trúng tuyển đại học tốt, vậy liền 10 phần khó khăn, dù sao một số đại học tốt cũng là chọn chọn lựa lựa. Đối với tín dụng không tốt học sinh, bọn họ xưa nay không tuyển nhận, hỗn đản này là muốn hủy bọn họ tiền đồ a. Hạ Bình, người khác khinh người quá đáng. Dương Vĩ bì phẫn nói. Hạ Bình cười lạnh nói, ta chính là khinh người quá đáng thế nào, có bản lĩnh đến cắn ta a. Nếu là hắn thua trận tranh tài, đặt mình vào hoàn cảnh người khác, đến lúc đó cầu mong gì khác tha, hai người kia hội buông tha mình sao? Dùng đầu gối nghĩ cũng biết không có khả năng. Ngươi, Dương Vĩ cùng Cao Hoàn hai người chọc giận gần chết, nhưng lại không thể làm gì. Hạ Bình, ngươi quá phận ngắm, tất cả mọi người là đồng học một trận, đến tha người chỗ lại quấn a, biết không? Một cái đồng học nhìn không được ngắm, liền nghĩ ra được chủ trì công đạo, cũng là chính là, cái này bất quá chỉ là một chuyện nhỏ, làm gì tính toán chi ly, mọi người cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, làm gì dạng này lên xung đột, đúng a đúng a, vẫn là buông tha bọn họ đi, khi làm chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, một đám học sinh nói giúp vào. Dương Vĩ cùng Cao Hoàn hai người đều là vô cùng đắc ý. Tiểu tử này là phạm vào nhiều người tức giận a. Cái này hắn muốn không cúi đầu đều không được. Im miệng. Hạ Bình Hoành quét mắt một vòng. Các ngươi muốn vì hắn ra mặt, cũng phải cân nhắc một chút chính mình có bản lãnh hay không. Lời không phục, liền lên phi long đài. Đánh thắng ta liền nghe các ngươi. Không có bản sự liền cút cho ta. Hắn khó chịu nhất cũng là loại người này, rõ ràng cùng mình không có nửa điểm quan hệ, cũng không biết nội tình, liền khuyên can người khác muốn khoan hồng độ lượng, còn rộng lượng hơn, khác lòng dạ hẹp hòi. Loại người này tuyệt đối không thể kết giao bằng hữu, bởi vì bọn hắn sớm muộn hội bị sét đánh. Cái này, một đám học sinh chọc giận gần chết, nội tâm phiền muộn tới cực điểm. Liền Hùng Phách Thiên đều không phải là cái này gia súc đối thủ. Bọn họ những người này đi lên đoán chừng cũng là đưa đồ ăn phần. Động chỉ bọn họ là được. Nhưng là chân chính động thủ liền khó xử ngắm. Hỗn đàn, gia hỏa này quá phách lối ngắm. Cho là mình chiến thắng Hùng Phách Thiên. Vạn vạn vạn, Uka An Su, mớ cô M liền thiên hạ vô địch ngắm. Tiểu nhân đắc chí liền càn rỡ, sớm muộn có người hội trừng trị hắn. Rất nhiều học sinh nhỏ giọng chửi rủa, chọc giận gần chết, cái mũi đều bốc khói. Đối với những người này chửi rủa, Hạ Bình không chỉ có không có tức giận, ngược lại vô cùng cao hứng, bởi vì hắn nghe được hệ thống truyền đến từng đợt thanh âm. Cừu hận giá trị 1, cừu hận giá trị 1. Hiển nhiên hắn vừa rồi những lời này, vì chính mình góp nhặt không ít cừu hận giá trị. Đây chính là chỗ tốt to lớn, bất quá cừu hận giá trị tựa hồ còn có chút thiếu a. Xem ra còn phải tăng ra một điểm mãnh liệt tài liệu mới được. Hạ Bình sờ lên cái cằm, nhìn chằm chằm Dương Vĩ cùng Cao Hoàn hai người, kêu ầm lên, các ngươi hai cái còn ở nơi này chờ cái gì? Còn không lập tức qua chấp hành khế ước. Ta thế nhưng là chờ lấy xem kịch vui đâu. Đừng nghĩ bội ước. Còn có các ngươi những này củi mục. Liền biết tại ngoài miệng cậy mạnh. Không có nửa chút bản lãnh. Có gan liền qua bồi lấy bọn hắn cùng một chỗ chạy trần chuồng a. Không có loại cũng đừng lải nhải. Chỗ nào hóng mát chỗ nào đợi. Hắn đối một đám học sinh mở địa đồ pháo. Trên mặt lộ ra miệt thị ánh mắt. Hỗn đàn, Dương Vĩ cùng Cao Hoàn hai người đều giận điên lên. Hận không thể cắn chết ra hỏa này. Nhưng là có khế ước ước thúc. Bọn họ cũng không có cách. Trừ phi bọn họ thật không muốn tiền đồ ngắm. Cái thằng trời đánh Hạ Bình. Quá phách lối ngắm. Làm sao lại như thế làm giận đâu. Tiểu nhân đắc chí a. Có người hay không đến trừng phạt một chút cái này ác bá. Quá ghê tởm, trường học sỉ nhục a. Ta thế nào cảm giác Hùng Phách Thiên cái này trường học ác bá đều so cái này hỗn đản tốt gấp trăm. Lần, một đám học sinh tức đến méo mũi, trợn lên giận dữ nhìn lấy Hạ Bình. Cái hiệu quả này tốt hơn nhiều. Về sau đến thường xuyên làm, Hạ Bình dương dương đắc ý. Hắn nghe được trên người mình cừu hận giá trị đang soạt soạt soạt tăng lên. Hắn hoàn toàn không nhìn chung quanh ánh mắt giết người. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,